vượt qua mọi bảo vật khác. 30 ngày thời gian đảo mắt liền qua đi. Quang Cầu đem cử phú cùng diệt ma thương trả lại cho Tô Triệt. Cũng không biết nó lấy loại phương pháp nào đem hai kiện pháp bảo này tiến hành cường hóa. Tô Triệt nắm bắt tới trên tay, có thể cảm giác được thay đổi thật lớn. Ngay cả ngoại hình đều cũng khác trước rất lớn. Nhưng rốt cuộc uy lực của pháp bảo tăng lên bao nhiêu lần, tạm thời còn không xác định. Chỉ khi nào gặp chiến đấu, đem đối thủ làm thành mục tiêu thử nghiệm, tận tình buông thả uy năng của bọn chúng, mới có thể biết được đáp án. Không đợi Tô Triệt nói lời cảm tạ, Quang Cầu lại nói: trừ việc cường hóa hai kiện pháp bảo này, ngươi còn có thể lựa chọn thêm 8 vật phẩm ở trong bảng danh sách. Chỉ có 8 vật. Tô Triệt nhất thời sườn sốt. Ở trong phần danh sách này, chính mình coi trọng rất nhiều loại bảo vật. Mọi thứ đều mơ tưởng a. Đúng vậy, Quang Cầu trả lời. Chút ít vật phẩm mà ngươi cho ta xem, chỉ có thể đổi lại đến 10 kiện vật phẩm. Tô Triệt ngơ ngác gật đầu, trong lòng đối với lão Hắc nói: xem một chút đi, người ta cũng không phải kẻ ngu, khẳng định biết chúng ta cho hắn xem những thứ đặc sản này cũng là chút đồ vật không đáng tiền, chỉ bất quá số lượng nhiều một chút mà thôi. Cũng đúng, lão Hắc nói thầm. Lấy kiến thức lịch duyệt của hắn, muốn chiếm tiện nghi rất khó. Đã du lịch trong hỗn độn vô số năm, có chuyện gì đồ vật gì chưa từng thấy qua. Biết rõ như thế, Tô Triệt vẫn cảm thấy tương đối thất vọng, rồi lại cảm thấy mình không thể lấy ra được thứ gì khác có thể làm cho đối phương cảm thấy hài lòng. Lại đổi thêm chút ít bảo vật mà mình nhìn chúng, một ít thiên phẩm tiên khí trong vũ trụ của chúng ta, đối phương khẳng định nhìn không thuận mắt. Cái gọi là tài liệu luyện khí cao nhất vẫn không sánh bằng các loại tài liệu hỗn độn dựng dục ra. Mấu chốt là loại cấp bậc hỗn độn linh bảo như diệt ma thương, người ta đều lười được nhặt, còn có thể lấy ra thứ gì mà để cho hắn cảm thấy hứng thú đây. Dùng 10 ngày thời gian, Tô Triệt cùng Quang Cầu hoàn thành một khoản giao dịch này. Tiền trả cho nó là đại lượng đặc sản tài nguyên. Từ trên tay đối phương lấy được bản đồ hỗn độn, cũng là một vật trong 8 kiện vật phẩm khác. Cường hóa cử phú cùng diệt ma thương coi là 2 kiện khác, tổng cộng 10 vật. Cho đến giao dịch kết thúc, Tô Triệt vẫn nghĩ không ra mình muốn lấy thêm ra thứ gì mới có thể dẫn phát hứng thú của Quang Cầu. Như thế mình sẽ lấy được nhiên bảo vật hơn. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà hỏi nó: trừ những thứ đặc sản này, ngài còn muốn những thứ khác không? Cõi lòng đầy mong đợi đưa ra vấn đề này, nhưng lấy được đáp án là: Quang Cầu không có chần chờ chút nào trả lời: ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với các loại đặc sản của các vũ trụ thế giới, những thứ bảo vật khác ta không cần. Người trẻ tuổi, lần giao dịch này giữa ta và ngươi chỉ có thể kết thúc tại đây. Vậy cũng tốt, Tô Triệt chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cũng âm thầm đề tỉnh mình: có thể gặp phải một lần cơ hội như vậy đã có vận khí tốt vô cùng rồi. Dục vọng vĩnh viễn không chừng mực, phải khống chế tốt tham niệm trong lòng. Nhưng vẫn còn hỏi: xin hỏi sau này ở trong hỗn độn còn có thể may mắn gặp lại ngài lần nữa sao? Khả năng không lớn, Quang Cầu trả lời. Trong vô số năm tháng, lữ hành giả có thể cùng ta gặp nhau lần thứ hai chỉ có 2 lần. Hỗn độn bao la, tỷ lệ gặp mặt thật sự cực kỳ xa vời. Thật sự đáng tiếc, Tô Triệt từ đáy lòng thở dài. Bất quá, Quang Cầu rồi lại nói: ngươi vẫn có cơ hội gặp phải tộc nhân của ta, cũng là hỗn độn thương nhân giống như ta. Hơn nữa, ngươi hoàn toàn có thể tin cậy bọn họ. Chúng ta Mạc Nhĩ Đức thần nhất tộc là thương nhân chú trọng danh dự nhất trong cả hỗn độn. Vậy sao, thà tốt quá. Vốn là thất vọng lập tức chuyển làm mừng rỡ, Tô Triệt gật đầu đáp: Mạc Nhĩ Đức thần nhất tộc tất cả đều là hỗn độn thương nhân giống ngài như vậy. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Người trẻ tuổi, nếu không có chuyện gì khác thì ta phải rời đi. Quang Cầu lói lên ánh sáng nhạt, hiển nhiên có ý định rời đi. Một chuyện cuối cùng, Tô Triệt do dự liên tục, vẫn phải làm ra quyết định. Ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn khởi nguyên ma lực, thử dò xét hỏi: xin hỏi, ngài gặp qua loại năng lượng này chưa? Làm như vậy tương đối mạo hiểm. Nếu đối phương cùng khởi nguyên ma tộc có quan hệ sâu xa, hoặc là có quan hệ hợp tác nào đó không biết, rất có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Một vị hỗn độn cấp cường giả như vậy, nếu là muốn xuất thủ với mình, vậy thì một chút khả năng chạy trốn cũng không có. Khởi nguyên ma lực trên quang cầu tia sáng bừng lên, rất là chói mắt, rõ ràng có thể nhìn ra phản ứng của hắn có chút mãnh liệt. Tô Triệt âm thầm khẩn trương, sợ đối phương xuất ra đại chiêu của cường giả hỗn độn đem mình đập chết. Cũng may quang cầu không có trở mặt, chẳng qua là trầm thấp trả lời. Nói như vậy, vũ trụ thế giới của các ngươi đã bị khởi nguyên ma tộc theo dõi. Đúng vậy. Tô Triệt gật đầu trả lời, đồng thời tâm tình cũng trở nên trầm trọng rất nhiều. Chỉ bằng loại phản ứng này của quang cầu thì có thể đoán được. Hung danh của khởi nguyên ma tộc ở cả trong hỗn độn rất rõ ràng. Nhất định đã hủy diệt không ít không gian vũ trụ. Quả thật, Tô Triệt đã đoán đúng, quang cầu truyền đến tâm linh ngôn ngữ tràn đầy sắc thái đồng tình. Phi thường tiếc nuối, ta chỉ có thể nói, vũ trụ quê hương của ngươi đã không thể giữ lâu được rồi. Đợi đến khi cường giả chân chính của khởi nguyên ma tộc tới, trong không gian vũ trụ của các ngươi, tất cả sinh linh sinh mệnh cũng kết thúc. Chỉ có một số ít cường giả giống như ngươi vậy có thể sinh tồn ở trong hỗn độn, mới có thể may mắn thoát đi. Tô Triệt vội vàng hỏi, trong hỗn độn không có lực lượng nào đối kháng được sao? Theo ta được biết, tuyệt đối không có. Quang cầu cực kỳ xác định trả lời, nó nói, trên thực tế, khởi nguyên ma tộc cũng không phải là loại tà ác như các ngươi thường nghĩ. Bọn họ đại biểu cho tử vong lực lượng trong hỗn độn. Bất kể là sinh linh khác hay là vũ trụ khác, một khi bị bọn họ chọn chúng, vậy thì ý nghĩa là sinh mệnh đã kết thúc. Chỉ cần trong hỗn độn còn tồn tại sinh hoạt tử thì bọn họ chính là vô địch, bất diệt. Ai cũng không thể nào giết được chết được tử vong. Không phải sao? Nhưng mà Tô Triệt dĩ nhiên không thể nào hết hy vọng, đang muốn nói ra ý kiến cùng nghi vấn của mình, lại bị quang cầu cắt đứt. Nó nói, chương 1355, giao dịch kết thúc. Hạ, lặp lại lần nữa, sinh ra và tử vong, này hai loại lực lượng thần thánh ngang hàng với nhau. Ai cũng không thể mạt sát sinh mệnh ra đời, ai cũng không thể cầu thị sinh mệnh kết thúc. Đây là hai loại lực lượng vĩ đại nhất trong hỗn độn, ngươi có thể tránh né bọn họ, nhưng không thể đối kháng. Tô Triệt nổi lên can đảm chống lại hô. Được rồi, ta tôn trọng quy luật tự nhiên, cũng tôn trọng sự vĩ đại của sinh và tử. Ta chỉ muốn biết, khởi nguyên ma tộc tại sao phải có thể tùy tiện kết thúc sinh mệnh của người khác? Người nào giao cho bọn họ quyền lực như thế? Ai có thể quyết định bọn họ sống hay chết? Nếu muốn ngươi tìm tòi nghiên cứu một chân lý này, quang cầu trầm thấp trả lời, vậy thì lấy cái bức bản đồ mới vừa mua kia ra. Tô Triệt lập tức lấy ra bản đồ. Bá, một đạo ánh sáng nhạt chiếu xạ tại trên địa đồ, quang cầu cuối cùng nói, có lẽ ngươi hẳn là đi tới nơi này tìm kiếm đáp án. Người trẻ tuổi, gặp lại sau. Ngay sau đó, nó thu liếm tia sáng, chậm rãi bay về trong hỗn độn sương mù dày đặc, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Tựa hồ làm nó biết nơi này đã bị khởi nguyên ma tộc theo dõi, giống như không dám ở lại đây lâu hơn nữa, nhanh chóng rời đi, tránh đi thật xa. Thậm chí Tô Triệt cũng không kịp hướng nó nói lời từ biệt cùng cảm ơn. Cái này, thằng này rõ ràng là sợ quá mà chạy rồi. Lão Hắc ở trong tiên ngục lén lút le lưới. Cứ việc đầu lưới của hắn dài chừng 3 thước, trong lúc phun ra nuốt vào khá tốn thời gian. Thật ra, đứng ở trên lập trường của Lão Hắc, sinh tử tồn vong của các vũ trụ cùng hắn không có liên quan một chút gì. Chỉ cần tiên ngục vũ trụ của mình vẫn êm đẹp, vậy là được rồi. Nếu đại vũ trụ mà chủ nhân sinh sống bị diệt vong, cùng lắm thì chúng ta tiếp tục lữ hành, đi thăm hết tất cả các đại vũ trụ thế giới, chơi một lần cũng không phải rất tốt sao? Chỉ cần chủ nhân mạnh khỏe, tiên ngục bình an, Lão Hắc ta có thể ăn ngon, ngủ yên, thân thể béo mập, hoàn toàn không có chút áp lực nào. Đối với Lão Hắc biểu hiện thoải mái, Tô Triệt chỉ có thể nói một câu: không có tim không có phổi cũng là một loại hạnh phúc. Ha ha, lão Hắc cười nói, ta nghe được. Chủ nhân đang hâm mộ ta. Không sai, ta thật hâm mộ ngươi. Tô Triệt thản nhiên thừa nhận. Ta nghĩ ép mình không cần quan tâm tồn vong của nàng, nhưng trên lương tâm không cách nào làm được. Nàng ở đây chính là người nuôi dưỡng mình, chứa chấp mình, vẫn âm thầm giúp đỡ chính mình, đó là mẹ vũ trụ. Tô Triệt chỉ có thể thở dài. Muốn chân thật làm một kẻ máu lạnh ích kỷ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên, nếu mình thật là một người máu lạnh mà ích kỷ, nàng cũng sẽ không lựa chọn mình, càng sẽ không đem tiên ngục ban cho mình. Đạo lý này Tô Triệt vẫn rất rõ ràng. Tâm thần thẩm thấu đến trong hỗn độn bản đồ, Tô Triệt nhìn thấy một đạo chùm sáng mà quang cầu vừa mới bắn ra lúc nãy đã đánh dấu lên một khu vực đặc biệt trên địa đồ. Khu vực này không có gì cả, trống rỗng, không tồn tại bất kỳ một cái vũ trụ thế giới nào. Đủ để chứng minh đây là một mảnh khu vực chưa biết. Ngay cả Mạc Nhĩ Đức thần nhất tộc bọn họ cũng chùn bước, chưa bao giờ thăm dò qua nơi đó. Chân lý sinh và tử có thể nhận được ở đây sao? Tô Triệt đem bản đồ thu vào, tận lực bình ổn tâm tình, không cần thiết đa sầu đa cảm thái quá. Việc nên làm nhất định làm hết sức, nhưng là cũng sẽ không bởi vì việc của một người nào đó mà không thoát ra được. Không nên húc đầu vào sừng trâu. Sau đó hắn lại lấy ra một phiến đá màu xám nhạt, phía trên có khắc một hình giống như lục mang tinh đồ án đơn giản. Đây là một quả phù văn dò thám mới vừa mua từ trong tay quang cầu. Chỉ có một tác dụng duy nhất, nhưng lại phi thường trọng yếu. Tô Triệt đem tấm phù văn này áp lên trên trán, lấy tiên nguyên pháp lực nhẹ nhàng kích phát. Bá! Phù văn phát ra tia sáng, chậm rãi nhập vào trong mi tâm của Tô Triệt. Tốt lắm! Bắt đầu từ bây giờ, thần trí của mình ở trong hỗn độn cũng đã mang theo năng lực dò xét tương đối khá. Phạm vi bao trùm có thể đạt tới 100.000 dặm trở lên. Ban đầu tất cả thị giác cùng thần thức ở trong hỗn độn đều mất đi hiệu lực. Chỉ có thể đem lực lượng nguyên thần làm thành công cụ dò xét, chẳng những phạm vi có hạn cũng tồn tại nguy hiểm thật lớn. Giống như là một người mù gục trên mặt đất, dùng đầu dò đường tất nhiên có va va chạm chạm. Rất dễ dàng bể đầu chảy máu, thậm chí dĩ nhiên vì chui luyện cường độ của nguyên thần, sau này lấy thần thức dò đường, đồng thời còn muốn đem nguyên thần lực lượng phóng ra ngoài. Chỉ bất quá lúc này đã biến thành một loại rèn luyện, sẽ không vì vậy mà làm trễ nai lên đường. Tốc độ vừa đi vừa nghĩ như rùa bò đã hoàn toàn kết thúc. Dù sao cũng phải nói, có thể gặp phải một vị thương nhân Mạc Nhĩ Đức thần như vậy, đúng là vận may của ta. Tô Triệt phấn chấn hẳn lên, đem tâm tình điều chỉnh đến trạng thái sáng sủa. Bằng vào 10 vật bảo vật mới vừa tới tay, ở trong hỗn độn, tiên tôn cũng tốt, ma tổ cũng tốt, chẳng qua là cùng bọn họ chơi trốn tìm, cũng đủ làm bọn họ mệt chết rồi. Lão Hắc cũng nói, sau này nếu đánh nhau cùng bất kỳ một người nào trong bọn họ, đầu tiên đem bọn họ đưa vào hỗn độn lĩnh vực, nơi mà thiên đạo trưởng khống. Nói như vậy, chúng ta đã chiếm được hai đại ưu thế, thiên thời địa lợi. Dù đánh không lại cũng không thể chết được. Tô Triệt im lặng gật đầu. Hắn cũng ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện, chưa có tính toán du tẩu xung quanh. Đừng quên quá trình tấn cấp bị cắt đứt, vẫn còn phải tiếp tục dung hợp phân thân. 50 năm qua đi, Tô Triệt đem hơn 30 bộ phân thân còn dư lại dung hợp xong, thuận lợi tấn thăng đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thực lực cũng tăng lên một bước lớn, đủ để nhận định vô địch ở cấp dưới tiên tôn. Coi như quang ý với tư cách tiên đế cửu trong thiên dài nhất, cũng có thể đánh bại trong vòng vài chiêu. Không cần nếm thử, Tô Triệt có 10 phần nắm chắc. Bất quá, muốn đối kháng cùng tiên tôn, quả thật còn kém xa. Có lẽ, coi như lên cấp tiên đế 1-2 trọng thiên, cũng không được. Trừ phi, hai, những giả thiết này không có ý nghĩa gì. Đường đi của mình là con đường thực tế, từng bước mà qua. Sau khi lên cấp, Tô Triệt bắt đầu thăm dò hỗn độn lần nữa. Bên trong tiên ngục, cổ phân thân Đại La Kim Tiên hậu kỳ đầu tiên được sáng tạo ra đã tiến vào thời gian thiên luân. Sau khi tu vi lên cấp, tỷ lệ thời gian trôi qua trong thời gian thiên luân cũng đã tăng lên, đã là 2.400 năm so với ngoại giới. Sáng tạo 100 cổ phân thân cần thời gian gần 400 năm ở ngoại giới mới được, có thể còn nhiều hơn. Dù sao, sau mỗi một lần lên cấp, quá trình tu luyện cũng sẽ kéo dài mấy lần. Mặc dù có đầy đủ đế nguyên quả để ăn, cũng phải cần thời gian càng ngày càng nhiều. Chương 1356, ta dám cam đoan, thượng, lúc đi ra, Tiếu La Thiên đã từng nói, chí ít trong 1.000 năm sẽ không trở về. Xem ra thời gian này còn phải kéo dài thêm nữa. Dù sao Tô Triệt quyết định không thành tiên đế tuyệt không trở về. 1.000 năm thời gian đảo mắt liền trôi qua. Trong hỗn độn, bên cạnh thiên đạo, Tiếu La Thiên vẫn chờ ở chỗ cũ, giữ vững tư thế ngồi xếp bằng, giống như một tượng thần. Giống như lúc nói lời từ biệt cùng Tô Triệt, hắn vẫn giữ động tác này suốt 1.000 năm chưa từng thay đổi. Trong thế giới cá nhân của hắn có mấy 1.000 cổ phân thân đang hưởng thụ nhân sinh. Giống như vậy, cho dù đợi chờ bao lâu cũng sẽ không cảm thấy cô độc tịch mịch. Đây chính là tiên nhân, sống được nữa lâu cũng sẽ không dám coi thường. Thực lực càng cao càng quý trọng sinh mệnh cùng lưu luyến nhân sinh, càng ngày càng đậm. Một ngày kia, đôi mắt luôn nhắm Tiếu La Thiên đột nhiên mở ra, cũng không phải là Tô Triệt trở lại, mà là hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù cách vạn dặm sương mù, nhưng song phương cũng có thể nhìn thấy nhau rõ ràng. Đợi đến bọn họ đến gần khoảng trăm dặm, Tiếu La Thiên hướng về phía hỗn độn sương mù dày đặc trước mặt, thấp giọng cười nói: "Làm phó các ngươi có thể tìm tới nơi này, cứ việc vẫn ở trong phạm vi thiên đạo quản hạt. Muốn tìm được một người bên trong mảnh hỗn độn lĩnh vực lớn như thế, tốn hao mấy 1.000 năm, thậm chí mấy vạn năm cũng là chuyện rất bình thường. Phải biết rằng, cho dù có tiên tôn tu vi, phạm vi dò xét bằng nguyên thần cũng chỉ là hơn vạn dặm một chút. Hỗn độn lĩnh vực bao quanh một vòng tiên giới này thì rộng lớn nhường nào. Muốn tìm được một người, mò kim đáy biển cũng không đủ để hình dung. Tìm ngươi hơn 1.000 năm." Trong hai người, lão giả uy nghiêm mặc áo bào màu vàng trầm giọng quát lên: "Tiếu La Thiên, ngươi đem Tô Triệt giấu ở nơi nào?" Tiếu La Thiên cười cười trả lời: "Người đi vào trong hỗn độn tìm kiếm Tô Triệt, không chỉ có hai vị đạo hữu Long Hoàng cùng Lôi Thánh sao? Nên tới đều đã tới." Một vị trung niên nam tử mặc tử bào, hai đạo lông mày màu trắng bạc, dài như tia chớp đâm vào trong tóc mai. Tiếng nói của hắn hùng hậu có lực, giống như tiếng sấm cuồn cuộn làm sương mù dày đặc trong hỗn độn nhấc lên từng trận sóng. "Lôi Thánh Thiên, cùng Long Hoàng làm một tổ, tiến vào hỗn độn lĩnh vực tìm tòi hơn 1.000 năm. Vận khí không tệ, bọn họ là tổ đầu tiên phát hiện ra Tiếu La Thiên. Dĩ nhiên chính bọn hắn cũng biết Tiếu La Thiên cũng không có cố ý che giấu. Nếu không, muốn tìm được hắn sẽ khó khăn hơn mấy chục lần." Lôi Thánh Thiên thở dài thấp giọng nói: "La Thiên đạo hữu, ngươi không biết hành vi này của ngươi đã dẫn phát rất nhiều người tức giận sao? Không có gì lớn sao?" Tiếu La Thiên vẫn là một bộ mặt hòa khí vô hại, nở nụ cười nói: "Ta chỉ là mời Tô Triệt tới, cho ta giúp một cái chuyện nhỏ mà thôi. Trước đó, không phải các ngươi cũng đã làm như vậy sao? Mặc dù không phải là tự mình ra mặt, vậy cũng phái ra thủ hạ của riêng mình. Chúng ta 50 bước cười 100 bước mà thôi. Đừng nói những thứ không cần thiết." Long Hoàng với vóc người khôi ngô, không giận mà uy, tính tình hỏa bạo, tất cả mọi người biết đến. Hắn lần nữa quát hỏi: "Ta chỉ hỏi ngươi đem Tô Triệt đưa đi nơi nào?" Tiếu La Thiên không có tính toán giấu riêng cái gì, hướng phía sau một ngón tay, nhàn nhạt nói: "Đi ra ngoài." "Ta liền đoán được như vậy rồi." Trên khuôn mặt màu vàng nhạt của Long Hoàng lộ ra vẻ giận dữ, hét lớn: "Tiếu La Thiên, ngươi tính toán như thế nào vậy? Đây không phải là để cho hắn đi ra ngoài chịu chết sao? chẳng lẽ ngươi muốn đầu phục đám khởi nguyên ma tộc khốn kiếp kia? Long Hoàng đạo hữu, ngươi có thể ăn bậy chứ đừng nói bậy. Sắc mặt Tiếu La Thiên nghiêm lại, vẻ mặt mỉm cười rốt cuộc thu liếm. Chín đại ma tổ cũng không có chân chính xuất thủ đối phó Tô Triệt. Nếu ta là người kia, có cần thiết sớm bại lộ mình như vậy sao? Ai biết ngươi tính toán cái gì? Long Hoàng hừ lạnh. Hành động của ngươi đã tạo thành nguy hiểm trực tiếp với Tô Triệt. Đủ để chứng minh ngươi căn bản không quan tâm sinh tử tồn vong vũ trụ thế giới chúng ta. Ngươi quan tâm sao? Tiếu La Thiên vừa cười, chậm rãi trả lời. Người chân chính quan tâm quả thật có 2-3 người. Nhưng theo ta được biết, ngươi không có trong nhóm này. Tiếu La Thiên, ngươi rõ ràng là muốn nhằm vào ta. Long Hoàng tức giận. Màu vàng nhạt trên mặt nhất thời càng đậm hơn, thật giống như là tức sùi bọt mép. Long Hoàng bớt giận. Tiếu La Thiên tựa hồ chẳng hề quan tâm, nhún bả vai một cái. Vẻ mặt cùng giọng nói không có thay đổi gì. Ta chỉ không muốn bị bất luận kẻ nào hiểu lầm mà thôi. Không đợi Long Hoàng trả lời, Lôi Thánh Thiên vội vàng tiến tới cố gắng hòa hoãn không khí. Nếu bất kỳ 2 vị tiên tôn nào trở mặt mà động thủ, cũng sẽ tạo thành cục diện nghiêm trọng khó có thể thu thập. Lôi Thánh ôn hòa nói, việc đã đến nước này, tranh chấp miệng lưới là vô dụng. Hay là để cho đạo hữu khác gửi thư mời mọi người hội hợp một chỗ, cùng chung thương nghị mới đúng. Long Hoàng buồn bực hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Tiếu La Thiên một cái, sau đó đứng chắp tay, không hề nói gì nữa. Hắn cũng biết, việc đã đến nước này, vô vị cãi nhau cũng không dùng được. Tất cả mọi người là tiên tôn, chẳng ai sợ ai. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Huống chi Tô Triệt đã đi ngoài rồi, ai cũng không dám chạy ra đi tìm hắn. Chỉ có thể gọi tất cả mọi người cùng tới đây, tiến hành thương nghị, chọn ra một quyết định. Trong hỗn độn, mỗi loại phương thức đưa tin không nhất định có tác dụng. Lôi Thánh lấy nhiều loại thủ pháp gửi tin tức, nhằm vào 10 vị tiên tôn khác nhau cùng tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Kế tiếp chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ tại chỗ. Xem chừng, đợi đến lúc những tiên tôn khác nhận được tin tức lại chạy đến, không có 10 năm 8 năm khẳng định không được. Không có biện pháp, nếu tại tiên giới bất kỳ một vị tiên tôn nào muốn đi một nơi thì có thể đến ngay lập tức. Nhưng ở trong hỗn độn, không thể thuấn di, không thể truyền tống, chỉ có thể dừng tốc độ rùa bò. Mỗi một giây đi khoảng 1 vạn dặm, chậm rãi từ từ mà phi hành. Từ từ chờ sao? 5 năm sau, 2 vị tiên tôn của một tổ khác, Phượng Hoàng Thiên cùng Thánh Mẫu tiên tôn chạy tới đầu tiên. Biết được Tô Triệt đã đi ra khỏi phạm vi thiên đạo trường khống, ai cũng tức giận liếc Tiếu La Thiên một cái, lại không thể nói lời nào, cũng chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ mọi người đến. Thật giống như đã dẫn phát tức giận của nhiều người. Nhưng là Tiếu La Thiên một chút cũng không thấy khẩn trương, tư thế ngồi xếp bằng cũng không thay đổi chút nào, vẫn là một bộ dáng cười híp mắt, cũng lộ ra vẻ thoải mái hơn so với những người khác. Sau đó trong vài năm, 8 vị tiên tôn như Tà Hoàng, Thái Sơ lục tục chạy tới. Tổng cộng 13 vị tiên tôn tụ tập trên mặt đất, chỉ có Vu Thần cùng Ngọc Hoàng Thiên không có tới. Chương 1357, ta dám cam đoan. Hạ, không biết tại sao Vu Thần cùng Ngọc Hoàng Thiên cũng không gia nhập vào hành động tìm kiếm Tô Triệt lần này. Hai vị này cũng không có tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Chuyện này cũng làm cho mấy vị tiên tôn Thánh Mẫu, Tà Hoàng có chút nghi ngờ. Nếu nói là Ngọc Hoàng Thiên không quan tâm đến sinh tử của Tô Triệt thì còn có thể giải thích được. Nhưng với Vu Thần thì có chút không đúng. Quan hệ giữa Vu Thần cùng Tô Triệt không phải là nông cạn. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn là cha vợ của Tô Triệt cũng không quá đáng. Ai cũng biết địa vị của Thiên Mơ ở trong lòng Vu Thần, luôn coi trọng cùng tín nhiệm nàng giống như con gái ruột. Hơn nữa, lúc ở trần gian, số mệnh của Tô Triệt cũng có liên quan nào đó đến Vu tộc. Vu Thần làm sao có thể không quan tâm đến an nguy sinh tử của Tô Triệt. Thật ra, nhiều vị tiên tôn đã sớm hoài nghi,

chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Long Hoàng còn lại là trầm giọng hỏi: La Thiên đạo hữu, ta muốn biết ngươi lấy cái gì tới bảo đảm. Tiếu La Thiên ảm đạm cười, chỉ vào phía ngoài nhẹ nhàng nói: Nhiều nhất là 500 năm, hắn nếu là vẫn chưa trở lại, ta liền đi ra ngoài tìm hắn. Lời vừa nói ra, tất cả tiên tôn tất cả đều im lặng. Câu hứa hẹn này Tiếu La Thiên rất nặng, tương đương nói: Nếu trong vòng 500 năm Tô Triệt không thể bình an trở về, hắn sẽ lấy cái chết tạ tội. Thiên đạo còn đó, lấy thân phận tiên tôn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ trở thành làm một phế nhân. Trong hỗn độn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng đã lấy mạng ra bảo đảm rồi, những người khác còn có thể có cái gì có thể nói. Thời gian dần trôi, lời hứa 500 năm của Tiếu La Thiên càng ngày càng gấp rút. Kỳ hạn hiện giờ chỉ còn gần 100 năm. Tuy rằng dùng tính mạng đảm bảo, nhưng Tiếu La Thiên vẫn rất bình tĩnh. Dường như tất cả mọi thứ vẫn đang nằm trong lòng bàn tay của hắn. Mặt khác, 12 vị tiên tôn cũng đang lặng thầm chờ đón giây phút này. Nhưng chỉ có vài vị là thật sự mong muốn Tô Triệt có thể trở về bình an. Tính ra, lần lịch lãm này của Tô Triệt đã kéo dài hơn 1.400 năm. Không biết hắn có thu hoạch gì trong hỗn độn không? Một ngày, Tiếu La Thiên và 12 vị tiên đế khẽ động và cùng quay đầu nhìn về phía xa. Từ trong hỗn độn xuất hiện một bóng hình, Tô Triệt cuối cùng cũng trở về. Tiên đế nhất trọng thiên. Tất cả 13 vị tiên tôn đều nhìn thấu Tô Triệt đã đột phá cảnh giới tiên đế. Tuy rằng biết Tô Triệt là con cưng của trời, nhưng mọi người cũng không khỏi cảm thán tốc độ tu luyện của hắn thật quá nghịch thiên. Tô Triệt cũng không ngờ trận chiến này có thể thu hút được nhiều vị tiên tôn như vậy. Chương 1358. Ba ngày ly biệt. Tô Triệt khẽ khom người, bái kiến các vị tiên tôn. Hắn hành lễ tự nhiên không xiểm nịnh. Hiện tại hắn cũng đã tấn thăng đến tiên đế chi cảnh nên không cần phải e ngại các vị tiên tôn. Bỏ qua ánh mắt của các vị tiên tôn, Tô Triệt hướng tới Tiếu La Thiên nói: Thật xin lỗi La Thiên tiền bối, đã qua bao năm rồi mà ta vẫn không thể tìm được một kiện hỗn độn chí bảo cho ngài. Ta đã lùng sục tìm kiếm 3 lần 7 lượt trong phạm vi 10 tỷ dặm nhưng vẫn không kiếm ra. Bởi thân thể đã dung hợp với phù văn dò xét nên Tô Triệt có thể dùng thần thức tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm bên trong hỗn độn. Vậy nên tốc độ tìm kiếm của Tô Triệt tăng lên gấp vạn lần. Hơn nữa, khi thực lực càng ngày càng tăng, nhất là khi cường hóa diệt ma thương khiến uy lực của nó cường đại hơn vài lần, từng loại pháp bảo đều bị Tô Triệt lần lượt thu đến tay. Nhưng những loại pháp bảo này chỉ có uy năng so sánh được với hỗn độn linh bảo, còn hỗn đan chí bảo thì chúng không thể so sánh được. Vậy nên sau 100 năm tìm kiếm ở khu vực này, Tô Triệt đã mở rộng bán kính tìm kiếm, vẫn không thể tìm nổi một kiện hỗn độn chí bảo nào. Nhưng không phải công không, hắn cũng tìm được hơn 100 loại tài liệu cấp hỗn độn. Tuy rằng có thể dùng những loại tài liệu này luyện chế pháp bảo, uy lực cũng không tồi, nhưng dù sao chúng cũng phải hỗn độn linh bảo do tự nhiên tạo thành mà chỉ là hậu thiên pháp bảo do con người tạo ra. Thấy Tô Triệt trở về bình an, Tiếu La Thiên cũng không đành lòng nói ra sự thật. Cũng không muốn Tô Triệt biết thật ra không có hỗn độn chí bảo. Đây chỉ là cái cớ khiến hắn đi ra ngoài để tránh những người khác ám toán hắn. Tô Triệt rất hung mãnh, không những thế tính tình hắn cũng rất thẳng thắn. Và điều đó tạo thành nguy cơ cho hắn trong những cuộc tranh chấp trong nội bộ thiên đạo. Tô Triệt cũng không phải đầu ngốc. Tới lúc này hắn đã minh bạch dụng ý của Tiếu La Thiên. Hơn 1.000 năm tu luyện, tâm bảo, hắn đã tấn thăng tiên đế cảnh. Nếu như tại tiên giới có lẽ phải tốn gấp 10 lần thời gian, thậm chí là lâu hơn Tô Triệt mới có thể đột phá cảnh giới này. Tô Triệt có thể xác định Tiếu Thiên La không có âm mưu gì đối với mình. Nhưng hắn còn không biết các vị tiên tôn khác có ý nghĩ như thế nào. Tô Triệt khó tin thầm nghĩ, chẳng lẽ mọi người đều đang đợi mình? Thánh Mẫu tiên tôn mỉm cười hỏi: Tô Triệt, ngươi có thu hoạch được gì trong đợt lịch lãm này không? Thánh Mẫu tiên tôn thấy Tô Triệt bình an trở về cũng thở phào một hơi. các vị tiên tôn khác cũng cảm thấy rất hiếu kỳ với chuyến đi này của Tô Triệt. Chịu đựng ánh mắt của các vị tiên tôn, nếu đổi thành người khác cho dù là Quang Ý Tiên Đế Cửu Trọng Thiên cũng chắc khó giữ cho tâm tình tĩnh lặng. Nhưng đối với Tô Triệt, ngay cả cường giả cấp hỗn độn hắn cũng đã gặp rồi, nên khách quan mà nói hắn không cần phải sợ các vị tiên tôn. Có thể tin rằng tất cả các vị tiên tôn ở đây cho dù hợp sức cũng không thể so sánh được với vị hỗn độn thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần. Đây chính là một nhân vật cường hãn chu du hỗn độn vô số năm và có thể khiến cho thiên địa pháp tắc kiêng kỵ. Đối với các thông tin về hỗn độn ngoại giới, Tô Triệt cũng không có ý giữ làm của riêng. Hắn muốn đem những gì mình biết nói cho mọi người thật kỹ lưỡng. Cho dù Tô Triệt không nói thì thiên đạo cũng nói cho bọn hắn những nguy cơ sau này. Nếu thiên đạo tiêu vẫn, vũ trụ này bị phá hủy, thì Tô Triệt cũng đã nói cho họ thông tin về hỗn độn giới. Các vị tiên tôn có thể bỏ đi những hành trình thừa thãi để tăng khả năng sinh tồn của mình. Hiện tại, tầm mắt của Tô Triệt không chỉ nằm ở phiến vũ trụ này nữa mà bao quát cả hỗn độn. Thế nên tâm tình của hắn cũng thoải mái và bao dung hơn rất nhiều. Một người ở vị thế cao hơn cho dù không thể hiện ra sự bao dung nhân từ nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận được tầm lòng của người nọ. Tất cả các đại tiên tôn đều cảm thấy kinh ngạc. Bên trong hỗn độn còn có mấy nghìn phiến vũ trụ. Mọi người đều cảm thấy bản thân thật sự bé nhỏ. Trong hỗn độn tùy tiện một vị khách du lịch, lữ hành cũng có thể dễ dàng làm thịt tất cả mọi người ở đây. Các vị tiên tôn quả là đám ếch ngồi đáy giếng rồi. Tô Triệt nói to. Nếu không còn phiến vũ trụ này, mọi người sẽ đều trở thành dân du mục trong hỗn độn giới. Không có gốc rễ, không có ngọn nguồn. Còn người nào có ý nghĩ tự khai mở một phiến không gian cho riêng mình thì xin thứ cho ta nói. Hẳn đó là điều si tâm vọng tưởng. Nếu mà mọi người đều có thể tự mở cho mình một phiến không gian riêng thì trong hỗn độn nào chỉ có vài nghìn phiến không gian. Vậy nên mọi người nên quý trọng quê hương của mình. Đó là đôi lời tâm huyết của ta mong mọi người suy nghĩ thật kỹ. Sau khi dứt lời, Tô Triệt truyền âm hướng Tiếu La Thiên. La Thiên tiền bối, trong chuyến đi này, Tô Triệt muốn thương nghị xem nên phân chia những hỗn độn linh bảo hắn thu thập được như thế nào. Nhưng Tiếu La Thiên lại lắc đầu. Nếu như cậu tìm được một kiện hỗn độn chí bảo thì cậu có thể đưa nó cho ta, còn những thứ khác ta không còn hứng thú. Tô Triệt gật đầu xác nhận. Được rồi. Xem ra Tiếu La Thiên lừa Tô Triệt ra ngoài vì mục đích xấu nào. Tô Triệt hướng tới các vị tiên tôn chắp tay hành lễ. Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép được đi trước. Dứt lời, Tô Triệt lập tức khởi hành bay đi không có một chút chần chờ. Dường như mọi vị tiên tôn căn bản không phải là cường giả đỉnh cấp mà những nhân vật ngang hàng với hắn. Tô Triệt thầm nghĩ, cho dù lực lượng của ta không bằng bọn hắn, nhưng tại phiến vũ trụ này cũng không ai có thể ngăn cản được ta. Tô Triệt tiếp tục lao vào hỗn độn với tốc độ cực nhanh, hơn 100 vạn dặm trong một hơi thở. Tốc độ này quả thật nhanh hơn các vị tiên tôn nhiều lần. Đây chính là do công năng của phù dò xét. Thần thức bao trùm càng xa thì tốc độ phi hành càng nhanh. Không đến một tháng, Tô Triệt đã bay từ hỗn độn lĩnh vực tới vân tiên vực của tiên giới. Tô Triệt cảm thấy tiếc nuối. Tiếc rằng lần này ra ngoài không thấy được Tiểu Hắc, không hiểu tiểu tử đó đang ở đâu. Tuy rằng bằng trực giác, Tô Triệt tin rằng Tiểu Hắc vẫn an toàn. Và một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại Tiểu Hắc trong hỗn độn giới. Nhưng không biết khi gặp lại Tiểu Hắc sẽ biến thành dạng gì. Không biết hắn có thể trở thành hỗn độn ma thần không. Xoẹt, Tô Triệt tiện tay mở ra truyền tống trận và trực tiếp tiến vào trong hậu viên của mình ở Hảo Nguyên Thiên Địa Tiên Vực. Sau khi tấn cấp tiên đế, Tô Triệt có thể thừa nhận được đại đạo thuật cấp thần thoại. Tuy rằng từ trong tiên ngục, hắn có thể tích lũy dung hợp nhiều loại đại đạo thuật tiến hóa tới cấp thần thoại. Nhưng tu vị lúc đó của hắn chỉ có thể tiếp nhận đại đạo thuật cấp tôn sư. Nhưng tới tiên đế cảnh, hắn có thể lĩnh ngộ được. Chương 1359. Quan tâm bọn hắn làm cái gì? Thượng, đại truyền tống thuật cấp thần thoại có thể thoải mái xuất hiện ở nơi nào tùy ý cho dù đã từng đi đến đó hay chưa. Cho dù bản thân chưa từng tới đó, tất cả mọi chuyện đều dễ làm nhờ thiên lực. đáng ra chỉ với thực lực tiên tôn mới có thể sử dụng quyền năng như vậy. Nhưng với công năng dung hợp kỹ năng của tiên ngục, hắn có thể thoải mái trải nghiệm quyền năng đó. Trong tiên ngục có hơn 2.000 loại đại đạo thuật và hơn 1/3 số lượng này đã tấn thăng cấp thần thoại. Đây cũng chính là vốn liếng khiến Tô Triệt tự tin 10 phần. Trải qua 2.000 năm, Hảo Nguyên Thiên vẫn không có gì thay đổi, cai quản thành thị này vẫn là Thiệu Đốc Sự, Thiệu Trung. Tất cả mọi việc bên trong cửa hàng đều đang rất tốt. Trác Phong và Viện Viện vẫn dậm chân ở tu vi kim tiên, nhưng có điều tất cả tiên khí đều đã bán hết. Lần này trở về, Tô Triệt để lại 2 linh hồn nô bộc có tu vi kim đan hậu kỳ để trấn giữ cũng như phụ trách cửa hàng. Tô Triệt đưa Trác Phong cùng Viện Viện vào trong tiên ngục để tu luyện. Sau khi nghe được tác dụng của thời gian thiên luân, Viện Viện háo thắng cũng rất vui vẻ tiến nhập tiên ngục. Còn bác Trác Phong thì không tỏ ra thái độ gì cả. Tô Triệt sai bảo như thế nào thì hắn sẽ thực hiện như vậy. Tuy rằng đem hai người bọn họ tiến nhập thời gian thiên luân, một số bí mật của tiên ngục cũng sẽ bị lộ ra. Chẳng lẽ Tô Triệt không sợ bí mật của hắn bị lộ ra ngoài sao? Lúc này đã không giống lúc xưa, cho dù có biết bí mật này thì ai có thể làm được gì Tô Triệt. Tiếp theo hắn di chuyển tới man hoang tiên vực để gặp Thiên Mơ. Lần này nếu như gặp lại cự lực, hắn sẽ không ngại ngần rút diệt ma thương chọc hắn vài lỗ. Vu tộc đại bản doanh, man hoang tiên vực. Bên ngoài trụ sở Thiên Mơ là một mảnh đất rộng có bán kính mấy vạn trượng, và trong khoảng đất đó chỉ có một căn nhà. Đây là truyền thống để thể hiện thái độ tôn trọng với đại vu. Tuy rằng vu tộc cũng không chú ý những điểm này, nhưng dẫu sao đại vu cũng là nhân vật chỉ đứng dưới thần còn ở trên vạn vu, nên chỗ ở của đại vu rộng rãi cũng là đương nhiên. Một cánh cổng truyền tống màu trắng sữa xuất hiện trước cửa phòng. Thân hình của Tô Triệt hiện ra. Tô Triệt tự hỏi, Thiên Mơ không có ở trong phòng. Tô Triệt cũng không biết được vị hôn thê của mình không biết đã đi đâu rồi. Một thủ vệ vu tộc cách đó không xa hung hổ lao đến. Người nào? Tô Triệt cũng không trả lời mà lập tức biến thân thành cự nhân cao hơn 2.000 trượng, lớn gấp 2 lần các chiến sĩ vu tộc bình thường. Nhưng trên người lại tỏa ra loại khí chất phiêu giật của tiên nhân, và cũng thiếu khuyết vẻ tục tằng dã man của các chiến sĩ vu tộc. Vu tộc thủ vệ lập tức nhận ra Tô Triệt nên lập tức chạy ra chào. Trì lệnh tôn chủ, lần đầu tiên Tô Triệt tới chơi, hắn đã dùng sức mạnh của mình thành lập uy tín của mình tại trong lòng của các chiến sĩ vu tộc. Sau khi biến thân, giọng của Tô Triệt cũng to hơn rất nhiều. Đại vu Thiên Mơ đi đâu rồi? Thủ vệ vu tộc chỉ một hướng rồi hạ giọng trả lời. Thời gian này trong tộc cũng rất hỗn loạn, có rất nhiều người gây chuyện. Đại vu Thiên Mơ cũng khó có vài ngày được thanh thản. Thủ vệ này là vu tộc chiến sĩ, cũng chính là cấp dưới thân tín của Thiên Mơ. Hắn cũng biết rõ Tô Triệt chính là người trong mộng của đại vu Thiên Mơ, nên cũng hòa đồng nói chuyện và không giấu riêng bất cứ chuyện gì. Tô Triệt nhỏ giọng nói, hai bang cự lực, Hào Cương càng ngày càng quấy phá dữ dội. Thủ vệ gật đầu trả lời, vu thần đại nhân rất bận rộn, trong vòng 2.000 năm vừa qua, đại nhân mới trở về một lần. Tiểu nhân có cảm giác đại vu Thiên Mơ sắp không trấn áp được bọn họ rồi. Tô Triệt lạnh lùng cười trong lòng tự nhủ, cự lực, Hào Cương đúng là không biết sẽ có tai họa ngập đầu rồi. Khi Thiên Mơ tiến cấp tiên tôn, bọn hắn chính là thuần túy tìm đường chết. Tô Triệt phi thân đi, để ta đi xem. Thủ vệ vu tộc cúi người đưa tiến. Bên trong vu tộc phân chia thành hơn 10 vạn bộ lạc, và từng cái bộ lạc cũng không cách xa nhau quá. Tô Triệt mới bay nửa khắc cũng đã nhận ra được vị trí của Thiên Mơ. Đang bận bịu với việc xử lý tranh chấp giữa hai bộ tộc, Thiên Mơ cũng cảm ứng được Tô Triệt. Nàng kinh hỉ quay đầu nhìn về phía bầu trời. Thân ảnh của Tô Triệt nhanh chóng phi hành tới nơi của Thiên Mơ. Cự lực cùng Hào Cương cũng không ở chỗ này. Chắc là bọn hắn núp ở nơi nào vụng trộm theo dõi Thiên Mơ. Hạ xuống bên cạnh Thiên Mơ, Tô Triệt cũng cảm giác được thực lực của Thiên Mơ không có gì thay đổi. Chắc rằng từ khi nhận được khối huyền hoàng chi khí, Thiên Mơ càng ngày che giấu càng đậm. Người thường khẳng định không nhận ra manh mối gì, nhưng không biết là có thể lừa dối được vu thần không. Thiên Mơ cũng cảm thấy cao hứng. Tiên đế chi cảnh, Thiên Mơ chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra được biến hóa lớn của Tô Triệt. Nàng cảm thấy rất cao hứng, nhưng cũng nhận ra nhiều đại sự kinh thiên động địa cũng nên hiện ra rồi. Tô Triệt cũng không để ý điều gì, hướng tới Thiên Mơ thấp giọng nói: kể những chuyện vớ vẩn này, trở về phòng ngay, ta có chuyện cần nói với nàng. Thiên Mơ sững sờ trả lời: có chuyện gì mà phải sốt ruột như vậy? Cho dù đã hơn 1000 năm không nhìn thấy Tô Triệt, nàng muốn nói rất nhiều thứ, nhưng tình hình trong tộc còn chưa xử lý xong thì sao có thể nói đi là đi được. Tô Triệt truyền âm tới: đi thôi. Hai người cự lực, Hảo Cương đang âm thầm quấy rối, cho dù xử lý đến cuối đời cũng không hết. Hãy dứt khoát bỏ nó đi, xem hai người bọn hắn có gan nháo đại sự hay không. Thiên Mơ Minh cười lắc đầu: tất cả mọi thứ nàng đều biết rõ, những chức trách của nàng là không thể khiến vu tộc trở nên loạn lạc. Tô Triệt cũng có thể đoán ra, sở dĩ vu thần tới nay vẫn không ra tay thanh lý môn hộ, là bởi vì không muốn cùng người phía sau cử lục. Hào Cương triệt để vạch mặt: ít nhất không phải bây giờ. Tô Triệt ghé sát tai Thiên Mơ thúc giục: mấy năm nay quản chuyện này đủ rồi, đi, ngoan ngoãn nghe lời. Đối với Tô Triệt, Thiên Mơ cũng không muốn làm trái, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được rồi. Chứng kiến thấy Thiên Mơ muốn rời đi, các vị trưởng lão của hai bộ lạc đang tranh chấp lập tức lộ ra vẻ mặt không vui. Một vị trưởng lão vội vàng hô: đại vu Thiên Mơ, ngài phải trừng phạt bọn hắn, nếu bọn hắn không đáp ứng, chúng ta Hách Lũng bộ lạc quyết không phục. Còn ở phía bộ lạc đối diện, vị trưởng lão khác cũng nói: không đáp ứng thì sao, các ngươi nếu có bản lĩnh thì tự tay đoạt lại đi. Tô Triệt cũng không muốn nghe vụ việc giữa hai người bọn hắn, nên cầm chặt tay của Thiên Mơ rồi ép buộc nhấc nàng lên không trung và bay đi. Nhìn hai người rời xa, tất cả hai đội ngũ đang tranh chấp với nhau, tất cả đều sững sờ. Thật không thể tin rằng đại vu Thiên Mơ lại đem con bỏ chợ, mặc kệ tất cả mọi người ở đây rồi lạnh lùng rời đi. Chương 1360. Quan tâm bọn hắn làm cái gì? Hạ! Tiếp đó có người cười lạnh: nếu có chỉ lệnh tôn chủ ở đây thì đại vu Thiên Mơ làm gì có thời gian để ý tới chuyện của chúng ta. Cho dù có nói như thế nhưng cả Tô Triệt và Thiên Mơ căn bản cũng không nghe được. Một phút sau, trong căn nhà của Thiên Mơ, Tô Triệt mở miệng hỏi: 1000 năm rồi mà vu thần vẫn chưa trở về sao? Thiên Âm gật đầu nhẹ nhàng: đúng vậy, thiếp cũng không biết cuối cùng vu thần đại nhân muốn làm gì, nhưng có thể chắc chắn rằng đó là chuyện vô cùng trọng yếu. Tô Triệt khoát tay rồi truyền âm: được rồi, mặc kệ hắn. Đối với ta, để nàng mau tấn cấp tiên tôn hiện nay mới là điều trọng yếu nhất. Thiên Mơ chủ động cầm tay Tô Triệt dường như để thể hiện sự nhớ nhung trong lòng. Nàng hỏi: có cách nào vậy? Nhưng dường như Tô Triệt là một đầu gỗ, không hiểu một tí phong tình nào. Hắn không quan tâm tới nữ nhi tình trường, mà chỉ nói: phiến không gian của ta có thiết lập một thời gian thiên luân, chỉ cần dùng 5 tới 6 năm là nàng có thể dung hợp toàn bộ huyền hoàng chi khí. Hơn nữa ta còn có năng lực giúp nàng cảm ngộ thiên đạo dễ dàng hơn. Muốn tấn cấp thiên tôn, không phải chỉ cần dung hợp huyền hoàng chi khí mà còn phải lĩnh ngộ chân lý của thiên đạo, cảm ngộ được thiên ý. Cho dù sử dụng thời gian thiên luân gia tốc tới 1000 năm chắc chắn cũng không đủ. Ngoài việc sử dụng thời gian thiên luân, Tô Triệt còn muốn sử dụng thiên đạo lực lượng trong tiên ngục để cho phép Thiên Mơ cảm nhận được quy tắc của tiên ngục, rồi tiếp đó khiến nàng có thể cảm nhận được quy tắc thiên địa của phiến vũ trụ này. Hiện nay, Tô Triệt biết rằng công dụng của tiên ngục chính là kéo dài tính mạng của các đại vũ trụ. Thiên đạo lực lượng của tiên ngục và các đại vũ trụ khác không hề bài xích lẫn nhau mà dường như có quan hệ mẫu tư cực kỳ hòa hợp, thân mật với nhau. Tô Triệt tin rằng một khi Thiên Mơ ẩn chứa thiên đạo hào quang của tiên ngục thì thiên đạo của đại vũ trụ cũng đặc biệt chiếu cố nàng. Khi Thiên Mơ trùng kích cảnh giới tiên tôn sẽ dễ dàng hơn mấy lần. Nếu như không có gì sai sót thì 10 năm sau, ngoại giới sẽ xuất hiện vị tiên tôn thứ 16. Và rất có thể Thiên Mơ còn bài danh trước thôn thiên thử. Thiên Mơ như vịt nghe sấm, cái hiểu cái không. Bởi vì kiến thức của nàng về tiên ngục rất ít ỏi, và nàng cũng không thể biết được lời nói của Tô Triệt có thể tin được mấy phần. Nhưng nàng cùng Tô Triệt đã từng ở trong thời gian thiên luân của thôn Thiên Thử hơn 1000 năm, nên nàng biết rõ dựa vào thời gian gia tốc, nàng có thể tiết kiệm gần 1 vạn năm ở ngoại giới để dung hợp huyền hoàng chi khí. Có chuyện tốt như vậy, Thiên Mơ cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Nàng ôn nhu nghe theo những điều Tô Triệt an bài. Nhưng vừa lúc Tô Triệt định thu Thiên Mơ vào tiên ngục thì xuất hiện 2 giọng nói của cẩn. Trì lệnh tôn chủ giá lâm. Cự lực, hảo cương, xin được vấn an. Thanh âm này cực kỳ quen tai, đó là của cự lực, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Một giọng nói khác vang lên, giọng nói này chắc chắn của hảo cương. Lần trước trì lệnh tôn chủ tới chơi, hảo cương phải có việc ra ngoài, thật là tiếc nuối. Tô Triệt lắc đầu cười lạnh, nói với Thiên Mơ. Đã biết hai người này sẽ đến mà, nhưng thôi không sao. Ta sẽ mang nàng đi trước. Thiên Mơ nắm lấy tay hắn. Hay là đợi. Nàng ngăn cản Tô Triệt đưa mình vào không gian thần kỳ kia, bởi nàng có chút lo lắng Tô Triệt sẽ bị cử lực cùng hảo cương làm khó dễ. Ít nhất cũng phải đem bọn họ trấn áp 10 năm để chính nàng thăng cấp tiên tôn. Tới lúc đó thì Thiên Mơ cũng không cần phải để ý bọn họ nữa. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì Tô Triệt đã cắt đứt lời nói của nàng. Nàng cho rằng bọn hắn có thể làm khó dễ được cho ta sao? Vừa nói, Tô Triệt khẽ bóp cổ tay của Thiên Mơ. Nàng thấp giọng hô, chính là vì đau quá mà phải hô lên. Đường đường là đại vu mà cổ tay của nàng chút nữa bị bóp nát, điều này có ý nghĩa gì? Tô Triệt thầm nghĩ. Cảm giác báo thù thật là thoải mái. Hắn cười nói, nếu nàng muốn như lúc trước khi dễ ta thì phải nhanh chóng tấn cấp nhé. Tới bây giờ, nàng không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Nhớ lúc xưa đại vu Thiên Mơ chỉ cần tùy tiện sờ cũng giày vò Tô Triệt thảm thiết. Tới lúc này hắn mới có thể gỡ gạc chút ít mặt mũi. Hai gò má của Thiên Mơ đỏ lên, cũng không hiểu có phải là do đau hay không. Nhưng nếu người ngoài nhìn vào có cảm giác rằng nàng đang động tình. Tô Triệt cũng chẳng quan tâm tới bức tranh nghệ thuật ngay trước mắt mà chỉ vuốt nhẹ lên má nào rồi khẽ nói. Ngoan, nghe lời nào. Thiên Mơ gật đầu, không hề chống cự để Tô Triệt đưa nàng vào tiên ngục. Ngoại giới trôi qua 1 năm, trong thiên luân chính là trôi qua hơn 2000 năm. Ý định của Tô Triệt chính là trong vòng 5 năm tiếp theo sẽ cho Thiên Mơ toàn lực thu thập huyền hoàng chi khí. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Càng dung hợp nhiều huyền hoàng chi khí, độ khó khi trùng kích cảnh giới tiên tôn càng nhỏ. Kế tiếp 3, Tô Triệt cũng không rời khỏi ghế mà chỉ dùng một cỗ kình khí đem cửa phòng mở ra, rồi nói vọng ra. Mời 2 vị đại vu tiến vào. Hai vị đại hán lừng lững bước vào phòng chính là cự lực, Hào Cương. Nhìn vẻ bề ngoài, đặc điểm nhận dạng của Hào Cương chính là mái tóc dài có chút xoắn lại như dây thép và có màu đồng. Nếu so với người thường thì mái tóc của hắn thô hơn rất nhiều. Có lẽ bởi hắn là đại vu nắm giữ bản nguyên lực hệ kim. Tô Triệt nói, 2 vị mời ngồi. Hắn thậm chí còn không đứng lên nghênh đón 2 vị đại vu mà chỉ giơ tay chỉ 2 cái ghế ở phía dưới. 2 vị đại hán ngồi xuống, cự lực nhìn xung quanh rồi mở miệng hỏi, đại vu Thiên Mơ hiện đang ở đâu? Tô Triệt cũng chẳng muốn giấu riêng điều gì, thẳng thắn trả lời. Nàng đang tu luyện trong tùy thân không gian của ta, khoảng chừng 10 năm sau mới đi ra. Đối với các vị đại vu dường như bất tử mà nói, 10 năm chỉ có thể coi là 10 canh giờ. Nếu xét về cả tình lẫn lý thì Thiên Mơ chỉ bế quan 10 năm mà thôi. Cự lực cùng Hào Cương cũng không nên có bất kỳ dị nghị gì. Nhưng bọn hắn đến chính là đến để gây chuyện nên có rất nhiều lý do để phản đối. Cự lực những mày. Điều này, hắn thấp giọng khó xử nói, trong tộc có rất nhiều điều cần đại vu Thiên Mơ giải quyết, lúc này nàng bế quan dường như có chút không hợp. Hào Cương cũng không nói gì mà chỉ gật đầu. Hắn tạm thời cũng không nói gì, bởi hắn có thể nhìn ra thái độ của Tô Triệt rất cuồng ngạo, có khi không thèm để ý tới chính mình. Điều này khiến Hào Cương rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thực lực của Tô Triệt. Mặc dù chỉ mới là tiên đế đệ nhất cảnh, nhưng Tô Triệt có thể bộc lộ ra sức chiến đấu ngang bằng mình.